Chào mừng các bạn đến với tập 27 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Chương 131. Lại một người mẹ vợ. Trong một gian phòng tinh xảo, Diệp Lăng sợ hãi nhìn mười mấy người phụ nữ trung niên bao vây xung quanh người hắn. Đám người này cười tủm tỉm, cười đến mức làm cho cả người Diệp Lăng cảm thấy sợ hãi. Đùa gì thế? Bản thân chỉ là vội tới chúc thọ cho Lâm lão gia tử mà thôi. Thế nào bây giờ lại được xem như là động vật quý hiếm, bị người vây lại, còn có dáng vẻ tươi cười khác thường này nữa. Cái kia là Diệp Lăng đúng không? Không biết hiện tại quan hệ giữa cậu và Vũ Tình nhà chúng tôi đã tiến triển đến mức nào? Đúng vậy, Vũ Tình nhà chúng tôi chưa bao giờ dẫn bạn học tới, ngay cả nữ sinh cũng rất ít, huống chi là nam sinh. Tôi thấy là Vũ Tình đã bắt đầu nói chuyện yêu đương rồi. Cái này cũng phải nhờ Lâm Uy, nếu nó không nói chúng ta đã bị nha đầu kia làm cho không biết gì. Không nhất định, vạn nhất con bé muốn cho chúng ta một kinh hỉ thì sao? Tục ngữ nói, ba người phụ nữ thì thành một cái chợ, nhưng đây là chừng mười mấy người họp lại, nói mấy câu lập tức đã làm cho hai chân Diệp Lăng bắt đầu run lên, trong lòng hoảng sợ. Theo lý mà nói, Diệp Lăng hắn đường đường là tiên đế, càng là tay già đời lăn lộn trong bụi hoa. Nhưng như thế thì sao? Là tiên đế thì dám đùa giỡn hoành hành ở trước mặt nhà cha mẹ vợ sao? Tay già đời lăn lộn trong bụi hoa dám tùy ý làm xăng là bậy ở trước mặt nhà cha mẹ vợ sao? Đùa gì vậy? Không thấy trước đó vài ngày ở nhà của Lưu Sảo, cha mẹ cô đúng là không cản trở bọn họ, nhưng Diệp Lăng cũng thật biết điều, chỉ thể hiện tình cảm vào buổi tối, dù sao đêm khuya vắng người, không ai thấy được. Cái kia, xin hỏi các vị bác gái, vị nào là mẹ của Vũ Tình? Diệp Lăng nuốt một ngụm nước miếng, cho tới bây giờ, ngay cả mẹ vợ hắn còn chưa tìm thấy. Lời này vừa nói ra, một phòng người đều cười hì hì. Diệp Lăng thiếu chút nữa, hất bàn tay chạy đi. Thật là đáng sợ. Hắn tình nguyện xông vào địa ngục cửu u, cũng không muốn ở lại chỗ này. Lâm Uy cười xấu hổ, gãi đầu một cái rồi nói. Quên, đã quên giới thiệu cho cậu. Những người này đều là bác, thím, dì. Về phần thím của tôi, thì bây giờ đang ở chỗ ông nội và chú hai của tôi. Cái gì? Thì ra mẹ vợ còn chưa ở đây. Vậy thì mình còn sợ cái gì? Ngẫm lại, mình cũng là một đại lão trà trộn, hoành hành trong tiên giới. Chàng diện nào mà chưa từng thấy qua. Lúc trước tán dóc với tiên đế, nói chuyện tình cảm với tiên nữ, làm việc nhà với chúng nương nương, chuyện hôm nay thì coi là gì? Diệp Lăng nhếch môi cười, tiếp cận thân thích của Lâm Vũ Tình, bắt đầu phát huy miệng lưỡi, nói nhiều không vấp câu nào, nói ra cũng êm tai câu đó, làm cho tất cả mọi người đều cười, ấn tượng đối với Diệp Lăng cũng đã tốt hơn rất nhiều. Lâm Uy ở một bên nhìn đến trợn mắt há miệng, tên tiểu tử này biến hóa nhanh thật. Mới vừa rồi còn giống như một con heo gỗ, hiện tại lại giống như một con khỉ, miệng lưỡi trơn tru, còn biết làm cho mọi người vui vẻ. Mấy phút sau, Lâm Vũ Tình đi vào nhà với một người phụ nữ trung niên. Khuôn mặt của người phụ nữ trung niên này nhu mì xinh đẹp, chẳng qua trải qua bao năm tháng vẫn bị thời gian để lại vết tích. Chị, bạn trai của Vũ Tình đúng là không tồi, lớn lên lại đẹp trai, hơn nữa bây giờ người ta vẫn là đang tự mình gây dựng sự nghiệp, quả không tồi. Vũ Tình, thím thực sự bội phục con, không giống như nhà đầu chết tiệt nhà thím, suốt ngày điên khùng, tìm không được một người bạn trai như bạn trai con vậy. Đúng vậy, đây là Vũ Tình có phúc. Lâm Vũ Tình nghe đến choáng váng, cái gì với cái gì nữa, mặt nhất thời ửng đỏ, cô vừa thưa dạ, vừa nhìn về phía mẹ mình, hai mắt của người phụ nữ này đang đánh giá Diệp Lăng, tướng mạo cũng không tệ, không giống người dựa vào người khác. Chẳng qua có thể trong thời gian ngắn để cho mọi người có ấn tượng tốt với mình, miệng lưỡi cũng không tồi. Vũ Tình, sao mẹ chưa từng nghe nói con có bạn trai? Mẹ của Lâm Vũ Tình nhẹ giọng nói. Mẹ của Lâm Vũ Tình họ Khổng là một dòng họ nổi tiếng, nghe nói là cháu cố không biết bao nhiêu đời của Khổng Thánh Nhân. Tất nhiên, thời gian trôi qua đã lâu, không thể minh chứng. Chẳng qua gia thế quả thật rất mạnh mẽ, là nhà thư hương thế gia đứng đầu ở phương Bắc. Lâm Vũ Tình vội vã nhìn Diệp Lăng, lúc này Diệp Lăng cũng cảm giác được khí thế to lớn của mẹ vợ tương lai, trực tiếp ném ánh mắt cầu cứu về phía Lâm Vũ Tình. Người này mới vừa rồi còn có thể nói nhiều như vậy, hiện tại sao thành người câm rồi? Mẹ, cái này chưa nhất định đâu. Lâm Vũ Tình nhẹ giọng nói, hai tay nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay của Khổng Gia. Khổng Gia nghe xong, nhìn Lâm Vũ Tình một cái, lại nhìn Diệp Lăng, rồi mỉm cười nói, được rồi, mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện của hai đứa. Chẳng qua, đừng để bản thân chịu ủy khuất là được. Sau khi nghe xong, Diệp Lăng nhất thời rất cảm kích. Nhìn đi, đây mới là mẹ vợ. Cơ bản là không nó hỏi mình các loại vấn đề như phòng ở, xe, sự nghiệp, thật là gọn gàng, dứt khoát. Chỉ nói với con gái mình không nên ủy khuất bản thân là được. Đây mới là lời nên nói của một người mẹ vợ. Về phần những thứ khác, cái gì mà lễ đính hôn 88 vạn, phòng kết hôn gì đó đều là vô nghĩa. Đôi mắt của Lâm Vũ Tình đỏ lên, vừa muốn nói gì đó, Khổng Gia liền vỗ vỗ cánh tay của cô. Được rồi, chúng ta nên đi đến hậu viện đi, tiệc chúc thọ sắp bắt đầu rồi. Mọi người liền vội vàng đứng lên. Ngày hôm nay, chuyện của Lâm Lão Gia Tử chính là chuyện quan trọng nhất. Các hiệu trưởng của các trường đại học lớn, viện sĩ, thậm chí là một ít ngôi sao sáng đức cao vọng trọng trong giới văn học đều đến chúc mừng. Viện này giống như là tứ hợp viện của Triều Thanh, chẳng qua cũng có chỗ khác biệt. Cả viện giống như là một chuỗi nối liền cùng một chỗ, có tam viện tiền, trung hậu, diện tích không nhỏ. Ở hậu viện, từng bàn tiệc được bày ra, mắt trên của bàn đầy tràn đầy mùi thơm của các món ngon. Mặt trên của bàn tràn đầy mùi thơm của các món ngon, vị quay, nước sốt thịt, hải sản, rau xanh, cái gì đều có, ngon đến nỗi làm cho một kẻ tham ăn như Diệp Lăng chảy đầy nước miếng. Ngay chính giữa bày một cái bàn dài màu đỏ, chính là vị trí của Lâm Lão Gia Tử, người già sinh ra ở thời đại cũ, cực kỳ chú trọng vấn đề về lễ nghĩa. Hậu viện có không ít người, 30-40 người, có hơn 5-6 cái bàn, trong đó đủ loại chính khách, người tài ở giới văn học, đến từ khắp nơi. Chưa đến mấy phút, một lão nhân mặc một bộ áo dài màu đỏ từ trong nhà đi ra, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt mỉm cười, tinh thần đến rất tốt, thậm chí còn tốt hơn một ít thanh niên, tay phải chống một quài trượng màu vàng. Lão Gia Tử, hôm nay là đại thọ của người, tôi nên mời ngài đến mấy chén mới được. Một người đàn ông trung niên mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn đi tới bên người Lâm Lão Gia Tử, nhẹ giọng cười nói. Lâm Lão Gia Tử chỉ vào người đàn ông. Mạc Bí Thư, cậu có thể đến chúc thọ lão già tôi đây, đừng nói là mấy chén, cho dù là một bình tôi cũng có thể uống với cậu. Cách đó không xa, Diệp Lăng nhìn Mạc Bí Thư kia, đụng đụng Lâm Vũ Tình đang ngồi bên cạnh. Người kia là ai? Không phải chứ, anh không biết ông ta? Lâm Vũ Tình kinh ngạc hỏi. Ông ta là cái thá gì, tại sao anh phải biết? Diệp Lăng ngẩn người, lập tức kiêu ngạo nói. Lâm Vũ Tình bĩu môi. Đây là Mạc Bí Thư của thành phố Đông Hải. Anh nói ông ta là cái thá gì? Diệp Lăng ngẩn người, nhìn Lâm Vũ Tình một chút. Lão Gia Tử trâu như vậy, ngay cả ông ta cũng đến ư? Phải biết rằng, vị trí địa lý của thành phố Đông Hải đặc thù. Chức vị Bí Thư luôn là quyền cao chức trọng, thậm chí còn là chức vị nòng cốt trong trung tâm quyền lợi, vị trí còn cao hơn một ít đại lão nữa. Lâm Vũ Tình không trả lời Diệp Lăng mà vỗ vỗ vai hắn rồi nói, Diệp ca, đến lúc tặng lễ vật cho Gia Gia, bức tranh trong tay anh thực sự có nắm chắc phần thắng không? Em yên tâm, nếu xảy ra chuyện không may, anh cả đời sẽ không chạm vào em. Diệp Lăng ngạo nghễ ưỡn ngực nói. Chương 132. Đồ giả. Giây phút quan trọng nhất trong buổi tiệc chính là phần tặng lễ vật. Nếu không phải Diệp Lăng biết Lâm Lão Gia Tử là một vị tiền bối đức cao vọng trọng, thì đã cho rằng ông giống như một vị cục trưởng bụng bự đang lấy cớ để nhận hối lộ vậy. Dĩ nhiên, khách đến hôm nay toàn bộ đều là vãn bối của Lâm gia, chỉ có một ít người ngoài mà thôi. Chẳng qua, những người ngoài này cũng sẽ không tặng thứ gì quý giá. Ví dụ như Mạc Bí Thư kia, quà tặng chính là chữ mà bản thân tự viết, nằm chữ lớn, Thường Thành Bất Lão Tùng. Bút thể có lực, làm cho người ta nhìn qua đã cảm nhận được một tia nhuệ khí trong đó. Quà của những người khác đưa tới cũng không khác gì lắm, dù sao bọn hắn cũng đều biết Lâm Lão Gia Tử ghét ác như thù. Người nhà mình đưa quà có chút quý thì không sao, nhưng người khác nhìn vào sẽ không nói gì, nhưng người ngoài thì không được. Đến tuổi này rồi, Lâm lão gia tử rất coi trọng danh tiếng của bản thân, rất yêu quý một thân danh dự trong sạch của mình. Một đám tân khách đưa quà mừng và lời chúc, kế tiếp là con cháu, học trò của Lâm lão gia tử, cả một đám người đều cung kính đưa quà mừng. Chẳng qua, quà của những người này quý trọng hơn những người lúc trước. Dù sao, con cháu học trò mình cũng không tính là người ngoài, cho nên quà mừng của những người này cũng không cần phải mở ra xem. Từng món quà được đưa lên, hai mắt Diệp Lăng nhìn một màn này, thật giống như lúc ở tiên giới. Một đại boss được ánh sáng của một tùy tùng bao quanh, một nhóm người nịnh hót chen lấn đưa lễ trọng, chỉ cầu để lại một ấn tượng tốt. Ngay lúc bữa tiệc đang tiến hành náo nhiệt, đột nhiên Diệp Lăng ngẩn người, hắn phát hiện trong đám con cháu học trò kia có Vương Đào. Chẳng qua, lập tức Diệp Lăng liền hiểu rõ, dù sao Vương Đào cũng là học trò của cha Lâm Vũ Tình, theo đạo lý cũng thuộc nhóm học trò. Chỉ thấy sắc mặt người này có chút tái, trong tay cầm một chuỗi bồ đề kim cương, cung kính đi tới bên người Lâm lão gia tử. Lão gia, sâu bồ đề kim cương này còn biếu ngài, lúc nào ngài rảnh có thể lấy ra chơi, lấy tâm cảnh của ngài tuyệt đối tuyệt đối trong một thời gian ngắn có thể biến nó thành món bảo bối tản ra sức hấp dẫn. Vương Đào khẽ cười rồi nói, không ít người thấy Vương Đào đưa sâu bồ đề kim cương này thì đều bĩu môi, cái gì đây, mặc dù nói thứ này không rẻ nhưng thế nhưng giá của nó lại bị ngoại giới xào cao lên, chẳng qua bây giờ phần ý nghĩa thì quả thật không tệ. Lâm lão gia tử gật đầu, thực ra với ông mà nói, quà mừng có ý có quý hay không cũng không có ý gì khác nhau, chủ yếu là có lòng. Nhìn dặm tiễn lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý nặng, nhưng khi Lâm lão gia tử lật xem sâu bồ đề kim cương này, trong tròng mắt đục ngầu bỗng nhiên ngẩn ra, lập tức khẽ lắc đầu rồi nói, đứa trẻ này, cậu có lòng. Sau khi mọi người nghe xong câu này đều ngẩn người, có ý gì đây, một sâu bồ đề kim cương chính là có lòng rồi? Nhưng bọn hắn không biết sâu bồ đề kim cương này cũng không đơn giản giống như mặt ngoài của nó. Một sâu bồ đề kim cương này là Vương Đào mời người từ Nepal mang đến 16 cánh hoa bồ đề kim cương. Bồ đề kim cương đắt chỗ quý là ở cánh hoa, bình thường chỉ là 5-6 cánh, mà càng nhiều cánh thì lại càng đắt. Trong truyền thuyết Phật giáo, một sâu bồ đề kim cương có 23 cánh hoa, tuyệt thế hiếm thấy, là vật cầm tay của Phật tổ. 20 cánh hoa trở lên cũng hiếm thấy không gì sánh được. Về phần sâu có 16 cánh thì ở thị trường một hạt châu cũng được xào lên gần 1 vạn, giá còn cao hơn cả phỉ thúy và ngọc thạch. Phẩm chất của hạt châu lại rất vừa vặn, cho nên giá của một chuỗi hạt này cũng đã vượt qua 10 vạn. Vương Đào phải tốn rất nhiều công sức mới thu được vào trong tay. Nghe được lời của Lâm lão gia tử, Vương Đào cảm giác được cả người đều có chút nhẹ bỗng. Sâu hạt này so sánh với tiền đồ của gã, ngay cả cái rắm cũng không phải. Mà lúc Diệp Lăng không nhìn thấy, trên khuôn mặt đang mỉm cười của Vương Đào, đôi mắt đầy sương mù đang nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Lão gia tử, con nghe nói Vũ Tình dẫn bạn đến chúc thọ lão nhân gia ngày, và lại còn mang theo quà rất quý, chính là chí bảo hiếm có trong giới chơi đồ cổ. Vương Đào nhẹ giọng cười nói. Sau khi nghe xong, Lâm lão gia tử liền ngẩn người, lập tức nhìn về phía Vũ Tình. Vũ Tình, sao dẫn bạn đến lại không nói cho ông nội? Sau khi Lâm Vũ Tình nghe được lời của Vương Đào, vẻ mặt liền trở nên lạnh lùng. Người này quả thật là quá xấu xa rồi. Mặc dù Diệp đại ca có nói là nắm chắc, thế nhưng Vương Đào này lại trực tiếp nói ra, còn là chí bảo hiếm có trong giới chơi đồ cổ. Vạn nhất Diệp ca không cầm ra được quà mừng, không đạt đến cảnh giới hiếm có đó, thì đây không phải là đang đánh vào mặt của Diệp đại ca sao? Ông nội, con dự định khi bữa tiệc kết thúc sẽ giới thiệu với người. Vũ Tình nhẹ giọng nói, sau đó chỉ vào Diệp Lăng. Đây là bạn của con, Diệp Lăng. Lâm Vũ Tình nói xong, Diệp Lăng bước một bước về phía trước mỉm cười nói, vãn bối tùy tiện đến đây, xin lão gia tử không nên trách tội. Nói cái gì vậy? Nếu là bạn của Lâm Vũ Tình, vậy chính là khách của Lâm gia ta. Lâm lão gia tử cười ha ha, nhưng trong mắt lại có ánh sáng khác thường. Vũ Tình là người mà ông thương yêu nhất, Đời thứ ba của Lâm gia cũng chỉ có một đứa cháu gái này thôi. Mắt thấy đã tốt nghiệp, lão gia tử cũng rất quan tâm đến việc hôn nhân của cô. Huống hồ, ông là người đã sống gần trăm năm, cũng đã nhìn thấu được một nửa, một tia ửng hồng trên mặt của cháu gái nhà mình. Diệp Lăng, ở phố đồ cổ anh không phải đã chọn được một chí bảo muốn tặng cho lão gia tử sao? Lấy ra đi, để cho mọi người ở đây chiêm ngưỡng một chút. Vương Đào cười lạnh nói, gã biết trong tay của Diệp Lăng có một mai đại tề thông bảo, còn có một bức tranh hàng giả, cho nên mới đào cho một cái hố như vậy để Diệp Lăng nhảy vào. Diệp Lăng lấy bức tranh giả kia ra, Vương Đào sẽ vạch trần tại chỗ, hùng hằng cho Diệp Lăng một bạt tay ở trước mặt mọi người để Diệp Lăng không ngẩng đầu lên được nữa. Nếu như Diệp Lăng lấy đại tề thông bảo ra, tuy rằng có thể thu được sự khiếp sợ của mọi người, thế nhưng cũng sẽ bị tổn thất một khoản tài phú gần 1 triệu. Một mai đại tề thông bảo giá trị nhất định cũng phải gần 1 triệu mà Diệp Lăng sẽ cam lòng sao? Vương Đào cười híp mắt nhìn Diệp Lăng, âm thầm đắc ý, cảm thấy kế hoạch của mình không thể chê vào đâu được. Lâm Vũ Tình đứng bên cạnh Diệp Lăng, lặng lẽ kéo áo của hắn, trên mặt là sự lo lắng. Diệp Lăng ung dung cười, lấy từ trong ngực ra một bức tranh đang cuộn tròn, đi tới phía trước. Đang lúc mọi người soi mói nhìn bức tranh kia, thì hắn đã đưa nó đến trước mặt của Lâm gia. Hôm nay là đại thọ của lão gia, vạn bối đưa tới một bức tranh, hy vọng lão gia tử sẽ thích. Diệp Lăng nói xong, trong mắt híp lại nhìn Vương Đào, đôi mắt sắc như đao, nhìn đến nỗi làm cho Vương Đào rợn cả tóc gáy. Lâm lão gia tử cười đầu, gật đầu cười. Giao quái trượng cho người bên cạnh, mở bức tranh ra. Trên bức tranh vẽ một người phụ nữ, mặc đồ màu xanh, ngồi ở giữa ruộng hoa, nhìn về phương xa. Nét vẽ tinh xảo, cực kỳ có thần vận, mà phần đề chữ cũng làm cho người lòng Lâm lão gia tử chấn động. Phần đề chữ này, vậy mà là đường dần, đường bá hổ sao? Nhưng mà vào đúng lúc này, Lâm lão gia tử nheo mắt lại, hình như là phát hiện cái gì đó. Ông nhìn chằm chằm vào bức tranh. Diệp Lăng, anh có ý đồ gì đây? Trên bữa tiệc chúc thọ của lão gia tử lại tặng lão gia tử đồ giả, anh có ý dụng ý gì đây? Vương Đào thấy biểu tình của Lâm lão gia tử, nhất thời vui mừng, cao giọng quát. Đồ giả! Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, nhìn lại Diệp Lăng đang bình tĩnh ung dung kia, mà Diệp Lăng thì chậm rãi xoay người, nhìn Vương Đào vẫn như một thằng hề đang nhảy nhót. Một đứa trẻ ranh như anh, tôi đã tha cho anh một mạng rồi, anh còn ở nơi này không biết liêm sỉ mà nhảy nhót, anh đúng là một tên hỗn tạp. Nói xong, Diệp Lăng lại nói thêm một câu nữa. À đúng rồi, đã quên nói, ông nội anh. Chương 133, Đại nghịch tập kích. Lại là câu nói này, lại là câu nói này. Anh không thể nói một câu khác sao? Vương Đào đều sắp bị những lời này dằn vặt đến điên. Gã chỉ muốn chửi ầm lên, hoặc giống như một người đàn bà chanh chua, xông liều lên liều mạng với Diệp Lăng. Nhưng gã không thể. Ngày hôm nay là ngày mừng thọ của Lâm gia, khách đến tham dự đều là tiền bối trong giới, những người có địa vị lớn ở đây. Gã nhất định phải giữ vững hình tượng. Hình tượng? Diệp Lăng, anh nói đi, anh rốt cuộc có ý gì? Tiệc mừng thọ của Lâm gia, anh lại cầm một món đồ giả đến lừa dối lão nhân gia. Anh làm như vậy thà rằng đừng đến, thực sự không biết anh dựa vào cái gì để an tâm. Vương Đào hung ác nói, bộ dạng thề sống thề chết, bảo vệ danh dự cho Lâm gia. Diệp Lăng ngẩn người, ngay sau đó cười lạnh rồi nói, đồ ngu nhà anh, con mắt chó nào của anh nhìn ra bức tranh này là đồ giả? Hai con mắt chó của tôi đều nhìn thấy. Vương Đào tiếp lời rất nhanh. Đột nhiên, đám người ở phía trước bỗng nhiên cười ầm lên, gã hơi ngẩn người. Ngay sau đó sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, thêm chút hồng vì tức giận. Gã nghiến răng nghiến lợi, thằng khốn này quá khi dễ người rồi. Diệp Lăng, không cần biết ra sao, nếu như ngày hôm nay anh dám ở trên bữa tiệc chúc thọ của Lâm gia lấy ra đồ giả lừa dối ông ấy, Vương Đào tôi chính là người đầu tiên không tha cho anh. Vương Đào cắn răng nghiến lợi nói. Nhìn thấy bộ dạng đó của Vương Đào, nếu như là người bình thường, chỉ sợ sẽ thật sự cho rằng gã chính là nhân vật chính, mắt to mày rậm. Chỉ đáng tiếc, mượn câu nói của ông cụ Trần, thật không nghĩ tới, người mắt to này, người mắt to rậm rạp như Vương Đào cũng sẽ phản bội cách mạng. Không đồng ý ông nội anh. Anh không đồng ý, anh là cái thá gì? Trong mũi cắm một cái gọng hành thì thật sự cho rằng mình chính là một con voi. Hôm nay là ngày đại thọ của Lâm gia. Ông ấy còn chưa lên tiếng, anh đã ở chỗ này om sòm. Anh ồn ào cái gì? Khoe khoang anh có một cái miệng thúi sao? Có thể phun ra phân sao? Diệp Lăng tức giận nói, mỗi một câu đều nhắm vào Vương Đào mà mắng. Đây là cái thứ gì? Vốn dĩ đã không muốn để ý đến con rệp này, nhưng không ngờ gã ta lại không biết xấu hổ đến như vậy, một mực tìm đến bị mắng. Mắng Vương Đào xong, Diệp Lăng cũng không nhìn gã ta thêm nữa, ngược lại hướng mắt về phía Lâm gia, cúi người. Xin lỗi Lâm gia, trong bữa tiệc đại thọ của ngài lại hành xử vô lễ như vậy, mong rằng ngài có thể thứ lỗi. Lão Lâm gia khoát tay, nhận lấy bức tranh, nhìn về phía Vương Đào thản nhiên nói, cậu nói xem, bức tranh này làm giả ở chỗ nào? Vương Đào nghe vậy, lập tức mừng rỡ, cho rằng Lâm lão gia đang khảo nghiệm gã. Hơn nữa cũng đồng thời chán ghét Diệp Lăng, không thấy Lâm lão gia không thèm để ý đến lời xin lỗi của Diệp Lăng hay sao? Vương Đào trợn mắt nhìn Diệp Lăng, nhìn thấy chưa? Anh không được, Lâm lão gia đã bắt đầu chán ghét anh rồi. Khụ, Lâm lão, dựa theo kinh nghiệm của con, bức tranh này chính là một món đồ giả có kỹ thuật làm giả rất cao siêu. Bức tranh này tuyệt đối là dùng giấy vẽ của thời nhà Minh, màu sắc, tính chất đều không thể nghi ngờ. Nhưng bức tranh này, chỗ được làm giả nằm ở mặt trên của trang giấy, chắc chắn người làm giả cũng không nghĩ đến rằng bức tranh mà hắn tỉ mỉ bắt chước vẽ theo sẽ làm bại lộ thân phận thật sự của bức tranh này. Bức tranh này được chế tạo rất tinh xảo, nhưng lại là tinh phẩm trong các loại hàng nhái, đây hẳn là tác phẩm trong những thập niên 90. Nét vẽ, hình dạng tổng thể, nhân vật, chi tiết đều chênh lệch khá xa so với bản gốc của Đường Bá Hổ. Cho nên bức tranh này chính là một bức tranh sử dụng giấy thật, nhưng tranh là giả, thường dùng để che đậy một số người chơi tranh học nghệ chưa tinh. Từng câu đều phân tích lột ra những đặc điểm thật giả của bức tranh. Có không ít người âm thầm gật đầu, cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh. Vương Đào không khỏi ưỡn ngực. Sau khi Lâm lão nghe xong, cũng chỉ thầm lắc đầu. Chẳng qua Vương Đào vẫn đang chìm trong cơn kích động, cho nên vốn không phát hiện mà người đàn ông trung niên đang đứng bên cạnh Lâm lão, cha của Lâm Vũ Tình, cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Điều khiến ông ta kinh ngạc không phải là chuyện bức tranh kia là thật hay giả, mà là người học trò trước mặt này đó giờ rất biết đối nhân xử thế, nhưng hôm nay lại hành xử giống như vừa bị cắn một ngụm, bộ dạng xung xoe làm khó dễ bạn của con gái mình. Lâm lão quay đầu mỉm cười nhìn về phía Diệp Lăng, cậu nói một chút đi, nét tinh túy của bức họa này nằm ở đâu? Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, nét mặt không chút sợ hãi, khiến cho các khách nhân ở phía dưới đều có chút mê man. Định lực của người này thật tốt, chuyện đều đã đến mức này, vậy mà hắn vẫn còn trấn định đến như vậy. Lâm lão, vừa rồi anh ta cũng đã nói bức tranh này giấy vẽ là thật, bức tranh là giả. Vẻ mặt của Diệp Lăng thản nhiên, Lâm Vũ Tình đứng ở bên dưới, lòng bàn tay đã ra đầy mồ hôi. Cô ta vô cùng khẩn trương, ánh mắt vẫn luôn khóa chặt trên thân ảnh của Diệp Lăng ở phía trước. Vương Đào vừa nghe xong lại càng thêm kích động. Thế nào, Diệp Lăng, anh rốt cuộc cũng chịu thừa nhận. Tôi thật muốn xem anh sẽ xử lý việc này như thế nào. Trong bữa tiệc đại thọ của Lâm lão gia mà lại cầm đến một bức tranh hàng giả lừa ông ấy, anh quả thật đáng chết rồi. Tôi nghĩ anh vẫn nên quỳ ở trên đất sám hối đi. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Tôi nghĩ người nên quỳ ở trên đất sám hối là anh. Lâm lão, tinh túy của bức tranh này nằm ở ngay trong bức tranh. Ánh mắt Diệp Lăng chợt lóe lên tia sáng, ngón tay chỉ vào bức tranh trong tranh. Bức tranh trong tranh trong tranh. Tất cả mọi người ở phía dưới đều ồ lên. Tranh trong tranh là một thủ pháp rất nổi tiếng. Những bức tranh dùng biện pháp này thường đều là những tác phẩm nổi tiếng. Vì để tránh việc bị người khác dòm ngó, họ cố ý biến chúng thành đồ giả, phòng ngừa việc chúng bị rơi vào tay kẻ trộm. Tranh trong tranh. Diệp Lăng, anh ăn phải thuốc tâm thần à? Bức tranh này tuy là tranh trong tranh, nhưng nó là đồ dởm. Diệp Lăng quay đầu nhìn về phía Vương Đào, vẻ mặt khinh thường. Anh chỉ là một thằng ngu, nói chuyện với anh thật kéo thấp sự thông minh của tôi. Vừa nói, Diệp Lăng vừa di chuyển tới trước bức tranh. Hắn mở bức tranh ra, móng tay nhẹ khứa một cái, bức tranh vốn dĩ hoàn hảo kia lập tức xuất hiện một khe hở nhỏ. Vẻ mặt Diệp Lăng không thay đổi, ngón tay trắng nõn nhẹ kéo một chút, chỉ nghe thấy tiếng giấy bị xé rách, toàn bộ tờ giấy kia đều đã bị Diệp Lăng kéo xuống, giống như mất đi một nửa lớp da. Ánh mắt của Vương Đào vốn dĩ rất chấn định, thế nhưng khi toàn bộ trang giấy ở mặt trên bị kéo xuống, trong mắt hắn lại hiện lên vẻ khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi. Trên giấy vẽ vẫn còn một bức tranh khác sao? Là một bức tranh mỹ nhân. Bức tranh này cùng bức tranh bị Diệp Lăng kéo xuống lúc nãy giống nhau như đúc. Trái tim Vương Đào lộp bộp một tiếng, trực tiếp chìm vào đáy cốc, trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh. Lâm lão, bức tranh này mới là đồ thật. Ngón tay của Diệp Lăng nhẹ nhàng điểm một cái. Trên bức tranh, mỹ nhân kia nằm ở trên biển hoa, nhìn về phương xa, dáng hình, vẻ mặt đều sinh động như thật. Dường như ngay cả đóa hoa trên bức tranh cũng đang bị gió nhẹ thổi mà lay động. Ngay cả vết tích của gió cũng đều có thể tìm ra được trên bức tranh. Mà ở phía dưới bức tranh, con dấu đường dần được in ở phía trên, dường như sự mài giũa của năm tháng vẫn không hề làm mất đi nét sắc sảo của nó. Lâm lão nở nụ cười, ông cẩn thận ngắm bức tranh được đặt ở bên cạnh, xem khoảng 3 phút. Trong vòng 3 phút này, Vương Đào ngay cả việc thở mạnh cũng không dám, gã đang đợi Lâm lão tuyên án. Cuối cùng, Lâm lão cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Lăng rồi nói, đứa nhỏ này không tồi. Ánh mắt nhìn đồ vật ngay cả ta cũng phải khâm phục. Ồ, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đại nghịch tập kích, một pha chuyển mình thật lớn. Vương Đào nhất thời ngẩn ra, ý thức trở nên hỗn loạn. Thôi xong, hình tượng mà hắn xây dựng trước nhà họ Lâm, ở trước mặt thầy giáo của mình đều đã không còn nữa. Tất cả đều tiêu tan rồi. Mạc Bí Thư ở bên cạnh cũng vỗ vỗ bả vai của Diệp Lăng. Tiểu tử, không tồi. Mong không nóng, không vội, là một người có thể làm nên việc lớn. Diệp Lăng ưỡn ngực, đó là đương nhiên, bổn tọa vốn chính là tiên đế mà. Mà Vương Đào đang đứng ở một bên, cảm giác gương mặt của mình vừa bị một người tát cho một cái vang dội. Chương 134. Em rể, đi thong thả nhé. Khuôn mặt của Vương Đào triệt để biến gốc. Thật quá mất thể diện rồi. Trước kia vì để lại ấn tượng tốt với Lâm gia và thầy giáo, gã đã bỏ ra không ít sức lực, mà hiện tại mọi thứ đều đã bị tên gia hỏa này phá hủy. Chỉ sợ ấn tượng của gã trong lòng hai người kia đã không còn được như trước nữa. Vương Đào rất thông minh, cho dù cha của Lâm Vũ Tình thích hắn đến mức nào đi nữa, nhưng ở trong tiệc đại thọ của cha mình làm khó dễ bạn của con gái mình, cho dù bức tranh kia thật sự là đồ giả, Vương Đào cũng đã để lại một ấn tượng xấu trong lòng ông ấy. Tựa bằng hữu, cậu đó, vẫn nên học tập thêm nhiều một chút. Tôi thấy kiến thức của cậu vẫn còn chưa nắm chắc lắm. Lâm lão chỉ Vương Đào rồi nói. Vương Đào gần như sắp khóc, vội vàng gật đầu. Nói đùa, nếu gã dám nói ra một câu chống đối Lâm lão, chỉ sợ rằng người ở đây sẽ lập tức ăn tươi gã. Diệp Lăng đúng không? Bức tranh này có giá trị không nhỏ. Lão đây cũng không quen biết cậu, quả thật không dám nhận. Lâm lão nhìn về phía Diệp Lăng cười nói. Diệp Lăng nghiêm túc nói, Lâm gia, ngài là người con tôn kính nhất, hơn nữa, con còn là bạn của Vũ Tình, gọi ngài một tiếng ông nội cũng không quá. Vãn bối tặng đồ cho ông nội, cái quan trọng không nằm ở giá trị, mà là nằm ở chữ tâm. Lời này vừa nói ra, Lâm gia lại càng vui vẻ, ngón tay chỉ vào Diệp Lăng, sau đó trở về ngồi lại trên ghế. Ngay sau đó, bữa tiệc liền bắt đầu. Chẳng qua hôm nay, danh tiếng của Diệp Lăng đã trở nên vang dội, nhưng thể diện của Vương Đào lại bị hắn dẫm nát dưới chân. Có điều việc này cũng không thể trách Diệp Lăng, muốn trách cũng chỉ có thể trách tên Vương Đào tự tìm đến phiền toái. Lâm Vũ Tình vô cùng kích động, phấn khích ngồi bên cạnh Diệp Lăng cùng hắn trò chuyện. Sau khi bữa cơm kết thúc, Diệp Lăng nói lời tạm biệt với Lâm Lão và cha Lâm Vũ Tình. Sau đó Lâm Uy và Lâm Vũ Tình phụ trách đưa hắn ra cổng chính nhà họ Lâm. Chẳng qua, vừa mới ra khỏi cổng chính nhà họ Lâm, Diệp Lăng liền nhìn thấy Vương Đào. Lúc này, khuôn mặt Vương Đào vẫn đang trong trạng thái hồn lạc phách bay. Ngay cả gã nhìn thấy Diệp Lăng đi ra từ cổng chính, đôi mắt gã lập tức thể hiện lên sự hung ác. Diệp Lăng nhìn thấy Vương Đào như vậy thì cười lạnh. Nếu anh vẫn chưa chết tâm, vậy tôi sẽ khiến cho anh hoàn toàn hết hy vọng. Bấm lấy 5 ngón tay, một luồng linh khí bốc lên từ giữa các ngón tay. Tuy rằng hiện tại Diệp Lăng chỉ mới đạt đến cảnh giới hậu thiên trung kỳ, nhưng trong đầu hắn lại có rất nhiều chiêu thức. Mặc dù không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng vẫn đủ để tạo ra phiền toái cho Vương Đào. Thôi, Tâm chú. Thôi tâm chú là một chiêu thức bình thường nhất ở tiên giới, có thể làm cho trạng thái tinh thần của một người trở nên mơ hồ, làm cho họ nói ra bí mật trong lòng mình. Chẳng qua, tu vi hiện tại của Diệp Lăng vẫn chưa đủ để sử dụng chiêu thức này. Muốn sử dụng chiêu thức này, tu vi ít nhất cũng phải đạt đến trúc cơ kỳ. Nhưng mà thực tế, ngay cả ông trời cũng đang giúp Diệp Lăng. Hiện tại, trạng thái của Vương Đào đã không ổn định, ngay cả tâm ma cũng đã có. Nếu là người bình thường, chiêu thôi tâm chú chỉ chứa chút xíu linh khí kia nhất định không thể nào công kích được họ. Nhưng hiện tại, tâm lý của Vương Đào đang không khác gì một tờ giấy rách nát. Vù, linh khí bay thẳng vào trong thân thể của Vương Đào. Trong phút chốc, Vương Đào vốn dĩ đang thẫn thờ, đột nhiên chuyển sang tức giận, nhìn lên trời, gầm lên một tiếng, vẻ mặt gã trở nên dữ tợn. Tình cảnh này khiến cho Lâm Uy vốn đang đưa Diệp Lăng ra cổng cũng phải kinh ngạc, bị gã dọa đến mức nhảy dựng lên. Tên này bị choáng váng rồi sao? Lớn tiếng kêu loạn cái gì vậy? Chẳng lẽ anh ta tức giận đến điên rồi? Lâm Vũ Tình cũng lẩm bẩm một tiếng. Theo tôi thấy, chắc là anh ta đang muốn nói gì đó. Diệp Lăng cười thần bí. Nói thừa, hắn đương nhiên biết, bởi vì sự việc kỳ quái này do chính hắn tạo ra. Sau khi Vương Đào ngửa mặt lên trời gào thét xong, hai tay gã đấm vào ngực mình. Tôi không cam lòng. Tôi tốn nhiều công sức như vậy, tôi nhất định phải lấy được sự khen ngợi của Lâm lão gia và thầy. Vì cái gì? Còn không phải vì tiền đồ của tôi sao? Còn Lâm Vũ Tình, sớm muộn gì anh cũng sẽ có được em. Có được em thì sẽ có được sự giúp đỡ của toàn bộ nhà họ Lâm. Đến lúc đó, tôi nhất định có thể bay thẳng đến mây xanh, khiến cho tất cả mọi người phải lau mắt mà nhìn. Cho dù có người nói tôi ăn bám, tôi cũng không quan tâm. Chờ đến khi địa vị của tôi đã vững chãi, tôi sẽ đá Lâm Vũ Tình đi. Không, nhan sắc của em ấy đẹp đến như vậy, sao tôi có thể tàn nhẫn vứt em ấy như thế? Chẳng qua, tôi cũng muốn nếm thử hoa cỏ ở bên ngoài. Đàn ông mà, sau khi thành công, vẫn nên có tam thê tứ thiếp hầu hạ. Người thầy thân yêu của tôi ơi, ông cho rằng tôi thật sự tôn kính ông sao? Tôi cũng chỉ vì tiền đồ của bản thân mà thôi. Còn có tên heo đần Lâm Uy kia nữa, mỗi lần gặp mặt đều trưng ra gương mặt thối, sớm muộn gì. Sớm muộn gì, rồi cũng có một ngày tôi cho hắn biết sự lợi hại của tôi. Vương Đào điên rồi, ở ngoài cổng chính của nhà họ Lâm ồn ào rống to, gương mặt Lâm Uy trở nên xanh mét, lập tức đến mức lục phủ ngũ tạng quay cuồng. Vương Đào, mày là tên khốn, chó má. Lâm Uy đi tới chỗ Vương Đào đang đứng, hung hăng đạp một cước. Phanh, lực đạo mạnh đến mức khiến Vương Đào trực tiếp ngã lăn quay ra đất, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này, Vương Đào cũng đã thanh tỉnh, bị một cước của Lâm Uy đá tỉnh, nhưng ký ức về những lời gã vừa nói ra khi nãy vẫn còn rất mới. Lúc này, gã đã hoàn toàn choáng váng, cả người đổ mồ hôi đầm đìa, da đầu tê dại, một luồng khí lạnh từ bàn chân xông thẳng đến đỉnh đầu. Gây họa lớn rồi, thôi xong. Tất cả các tân khách vừa mới đi ra cổng chính và nhà họ Lâm cũng đồng loạt ngây người, hoàn toàn bị chuỗi hành động này của Vương Đào làm cho khiếp sợ. Vương Đào, anh là tên khốn kiếp. Hai mắt Lâm Vũ Tình rưng rưng, bàn tay nắm chặt lại, vô cùng tức giận. Diệp Lăng vỗ bả vai của Lâm Vũ Tình. Vợ, đừng tức giận. Nói xong, Diệp Lăng đi tới chỗ của Vương Đào, tay trái nắm lấy cổ áo gã. Trực tiếp xách Vương Đào từ dưới đất lên. Trời tạo nghiệt còn có thể sống, kẻ tìm chết thì không thể sống. Diệp Lăng lạnh giọng quát. Ba, tay phải đánh ra một quyền, đập vào ngực của Vương Đào. Chỉ nghe vài tiếng xương nứt răng rắc, Vương Đào gào lên một tiếng thê thảm. Cả người gã như một con diều đứt dây, ngã về phía sau. Phanh, Vương Đào trực tiếp nằm trên mặt đất. Xương sườn ở phần trước ngực có ít nhất 3 phần bị gãy. Miệng đầy máu tươi, bộ dạng vô cùng thê thảm. Nạ gã nằm trên mặt đất, nhưng lại không có bất kỳ người nào tỏ ra thương hại gã. Người này nên đánh, nên hung hăng đánh. Vương Đào, tên khốn này, không ngờ mày là loại người như vậy. Hôm nay tao nhất định phải làm thịt mày. Lâm Uy vừa nói vừa đi tới chỗ của Vương Đào hung ác mắng. Ba, một quyền đánh vào lỗ mũi của Vương Đào. Chiếc mũi vốn dĩ cao thẳng đẹp trai của Vương Đào trực tiếp bị một quyền của Lâm Uy đánh sập. Được rồi anh đừng đánh nữa, nếu còn đánh nữa sẽ đánh chết anh ta. Lâm Vũ Tình vội vàng chạy đến chỗ của Lâm Uy, kéo lại cánh tay đang tính tiếp tục đánh xuống của anh ta. Diệp Lăng không thèm để ý, liếc nhìn Vương Đào một cái rồi nói, loại người này có bị đánh chết cũng đáng. Lâm Uy liên tục gật đầu, chẳng qua anh ta cũng không có tiếp tục ra tay đánh nữa, chỉ vào Vương Đào và mắng, mày biến ngay, sau này không cho phép mày bước vào cửa nhà họ Lâm một lần nào nữa. Vương Đào không nói gì, vội vàng đứng dậy, chịu đựng đau đớn khắp người, xoay người vội vàng chạy trốn. Vũ Tình, đừng nóng giận, em trở về bồi ông nội đi, anh về nhà trước, lúc nào rảnh rỗi anh sẽ đến tìm em. Diệp Lăng mỉm cười nói. Lâm Vũ Tình gật đầu, ngược lại là Lâm Uy, anh ta nhìn về phía Diệp Lăng nói lớn, em rể đi thong thả nhé. Diệp Lăng đang đi về phía trước, thân thể khẽ run lên, suýt nữa té xuống. Vị đường ca này thật là một cực phẩm. Chương 135. Mùi vị khi đó. Lúc Diệp Lăng về đến nhà, chỉ mới 3 giờ chiều, Vương Thục Phân cũng vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Mẹ à, con đã về. Diệp Lăng về đến trong nhà, hắn lập tức đổi sang một đôi dép lê, mang giày cả một ngày, rất bít chân. Sau đó hắn ngồi vào ghế sofa, thở ra một hơi dài. Nửa ngày hôm nay trải qua quá kích thích rồi. Một bên đánh mặt một bên kiểm kê, lại thêm phân thân thích của cha mẹ vợ bao vây tấn công. Vương Thục Phân rửa mặt xong, liền đi tới bên cạnh con trai. Con trai, con nói cho mẹ nghe, có phải con và cái cô Trầm Nguyệt Tâm gì đó có quan hệ với nhau đúng không? Mẹ nói cho con nghe. Những cô gái như vậy, nếu như con muốn nắm chắc, thì con phải biết nắm chặt lấy. Người ta có tiền, khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ ở trong tranh, lại lễ phép. Con nhất định phải nắm chặt lấy, nếu như bỏ lỡ mất cơ hội, sau này con nhất định sẽ hối hận. Vương Thục Phần trịnh trọng nói. Diệp Lang gật đầu, vẻ mặt tươi cười đắc ý. Mẹ yên tâm, cô ấy trốn không thoát được bàn tay của con trai mẹ đâu. Con trai của mẹ là ai? Con lợi hại đến như vậy mà. Lúc này Vương Thục Phân mới gật đầu cười. Chồng bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại con trai. Cho nên bây giờ toàn bộ tâm tư của bà đều đặt lên người Diệp Lăng. Bây giờ con trai bà có được thành công lớn như vậy, ở căn phòng lớn, lái xe sang trọng. Bởi vậy, tâm nguyện của bà cũng chỉ còn một chuyện, đó chính là ôm cháu trai thôi. À mẹ à, một lát nữa Lưu Sảo sẽ trở về. Hiện tại cô ấy ở cùng chỗ của con, chỗ với con. Con nói mẹ biết trước để mẹ khỏi kinh ngạc nhé. Diệp Lăng nói xong liền đứng dậy đi về phòng. Vương Thục Phân hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng khác thường, khẽ mỉm cười. Không hổ là con trai của mình. Mình đoán cô bé này cũng 8/10 có quan hệ với Tiểu Lăng rồi. Nhưng cũng không sao cả. Hiện tại Tiểu Lăng có tiền rồi, cho dù nhiều thêm mấy đứa trẻ nữa cũng không sao. Ai ra, nếu như mình không thể chăm sóc được hết thì phải làm sao? Thuê thêm một bảo mẫu vậy. Nghe nói bảo mẫu ở trong thành phố, ai cũng giống như nhân vật phản diện trong phim truyền hình. Chỉ cần sơ ý một chút, bọn họ liền khinh dễ cháu trai cháu gái của mình. Thôi bỏ đi, chịu vất vả một chút, tự mình chăm sóc các cháu vậy. Nếu như Diệp Lăng nghe được những lời này, hắn nhất định sẽ giơ ngón cái lên. Chuyện còn chưa đến đâu mà cả mà mẹ của mình đã bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chưa được vài phút trôi qua, tiếng mở cửa vang lên, Lưu Sảo đã trở lại. Hôm nay cô cố ý xin nghỉ sớm, về nhà trước thời gian. Hơn nữa, quần áo mặc trên người cũng đã được cô tỉ mỉ chọn lựa một hồi. Dù sao, bây giờ Lưu Sảo cũng là bạn gái của Diệp Lăng. Con dâu gặp mẹ chồng, làm sao có thể ăn mặc tùy tiện. Đặc biệt là người có xuất thân nghèo khó như cô, cách nghĩ này lại càng ăn sâu vào trong suy nghĩ của cô. Lưu Sảo rất sợ mẹ của Diệp Lăng sẽ ghét bỏ mình. Lưu Sảo vừa vào cửa, ánh mắt của Vương Thục Phân liền sáng lên. Dáng dấp của cô gái này thật xinh đẹp, đặc biệt là ngực và mông, quả thực không nhỏ. Mông lớn, vừa có thể sinh con lại vừa dễ nuôi. Ánh mắt của Tiểu Lăng quả thực không tồi. Vương Thục Phân hết sức vui vẻ nghĩ. Lưu Sảo nhìn thấy Vương Thục Phân ngồi trên ghế sofa, liền vội vàng cười đi tới. Chào gì ạ, con nghe Diệp đại ca nói hôm nay người sẽ đến, cho nên con sắp xếp về sớm một chút, bồi dưỡng người. Gì nha, mấy ngày nay vẫn luôn nghe Diệp Lăng nhắc đến con, còn nói con xinh đẹp, nói con hiền lành lại chịu khó nữa. Trước kia, dì còn không tin, dì vẫn nghĩ rằng làm sao có thể có một cô gái hoàn mỹ đến như vậy. Nhưng hôm nay thì vừa gặp con khoan hãy nói, tên tiểu tử này rõ ràng đã khen nhẹ con. Vương Thục Phân vội vàng đứng lên, cầm lấy tay Lưu Sảo cười nói. Lưu Sảo vừa nghe, trong lòng như được rót mật, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết, cười toe toét. Diệp đại ca này cũng quá cho cô mặt mũi rồi, hơn nữa còn khen cô nhiều đến như vậy, cô tốt đến như vậy sao? xem ra nên cho anh ấy hưởng chút ngon ngọt rồi. Thưởng chút phần thưởng. Vừa rồi khi Diệp Lang nghe thấy tiếng cửa mở thì liền đi ra khỏi phòng, vừa lúc nghe được lời của mẹ mình nói, mí mắt cũng đều run lên vài cái. Người mẹ này tuyệt đối là người mẹ tốt nhất thiên hạ, không ai sánh bằng, hơn nữa còn là vị thần trợ công đáng tin tưởng nhất. Nhìn thấy Diệp Đặng Lang đi ra, Lưu Sảo vội vàng cười nói, Diệp đại ca, anh đó, sau này đừng ở trước mặt dì khen em như vậy nữa, lỡ như nói ra chuyện gì đó không tốt, ấn tượng của em trong lòng dì cũng sẽ bị xấu đi. Diệp Lang nhếch miệng cười, nhu tình trong mắt như muốn tràn ra cả ngoài. Nhìn đến mức Lưu Sảo xuân tâm nhộn nhạo, được rồi Sảo Nhi, em dọn dẹp đồ đạc trong nhà một chút, anh và mẹ đi ra ngoài mua vài thứ rồi lát nữa sẽ về, buổi tối chúng ta ở nhà nấu ăn. Diệp Lang nhẹ giọng nói. Vương Thục Phân gật đầu. Được, dì biết chỗ mua đồ. Sau này nếu như hai con bận công việc, dì cũng có thể ở nhà nấu cơm đợi các con về, đỡ phải đi ra ngoài ăn. Lưu Sảo gật đầu, nhìn Diệp Lang và Vương Thục Phân đi ra khỏi nhà. Sự vui vẻ trong lòng đã không thể che giấu được nữa. Cô cười híp mắt, sau đó bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Tuy rằng gian phòng đã rất sạch sẽ, thế nhưng Lưu Sảo vẫn rất cẩn thận quét dọn, sắp xếp, không thể để hình tượng vốn dĩ hoàn mỹ của mình có thêm một vết bẩn. Cách nơi Diệp Lang ở không xa, có một chợ bán thức ăn hoạch định của phủ thị chính. Bên trong có tất cả các loại thịt rau củ dưa, mọi thứ đều rất tươi mới. Hai người đi bộ khoảng 10 phút thì tới nơi. Mặc dù hiện tại còn chưa đến 4 giờ chiều, nhưng trong chợ đã đầy áp người. Họ đều là những cụ ông cụ bà ở nhà rảnh rỗi đi tới nơi này mua đồ về nấu bữa tối, nấu xong cơm nước lại chờ con trai con gái trở về nhà ăn cơm. Bọn họ đều là vì để cho con cái vừa về nhà liền có cơm canh nóng hổi mà dùng. Tấm lòng của cha mẹ cả một đời đều chỉ xoay quanh việc lo lắng cho con. Vương Thục Phân nhìn thấy các gian hàng bày la liệt ở xung quanh, không khỏi kiêu ngạo cười nói, Tiểu Lăng, tối hôm nay mẹ sẽ vào bếp làm món thịt băm tương hương cá và đậu hũ ma bà mà khi còn nhỏ con thích ăn nhất. Diệp Lăng ngẩn người, chóp mũi chua xót, chuyện cũ năm xưa hiện về trong trí óc. Tuy rằng hắn xuyên không đến đây, nhưng trong trí nhớ, hai món ăn này chiếm cứ vị trí cực kỳ quan trọng trong khi Diệp Lăng vẫn còn sống. Khi còn bé, trong nhà rất nghèo, mỗi lần nhìn thấy thịt, Diệp Lăng đều vui mừng như đón năm mới. Hắn rất thích ăn, chính là món thịt băm hương cá. Ngoài ra còn có đậu hũ ma bà do Vương Thục Phân làm. Mùi vị đó là mùi vị của thời thơ ấu, là mùi vị của gia đình, là mùi vị của mẹ. Mẹ, sau này chúng ta nhất định sẽ trở nên giàu có hơn bất cứ người nào. Con trai xin thề, sẽ không để cho mẹ phải chịu thêm một chút ủy khuất nào nữa. Diệp Lăng ôm lấy Vương Thục Phân, trịnh trọng nói. Vương Thục Phân mỉm cười, bà ta chỉ cần con trai mình sống tốt, về phần bà ta chịu thêm chút khổ cực cũng chẳng sao. Nhưng bà ta lại không biết, Diệp Lăng, người này đã từng là tiên đế tung hoành trên cửu thiên, từng câu, từng chữ đều kiên định như bàn thạch. Từ tiên đế lưu lạc tới hiện tại, trong lòng Diệp Lăng rốt cuộc cũng dần dần xuất hiện biến hóa. Tung hoành cửu thiên, đánh đầu thắng đó, không gì cả nổi, thì có nhằm nhò gì chứ? Mang lại vinh quang cho cha mẹ, cho vợ con một cuộc sống phú quý an nhàn, vì bản thân mà kiêu ngạo, đây mới là chuyện mà một người đàn ông nên làm. Vương Thục Phân dẫn theo Diệp Lăng đi vài vòng quanh các quầy bán hàng, chọn ra một số rau dừa sạch sẽ, có đôi khi còn vì mấy mao tiền mà trả giá cùng chủ quầy hàng mấy phút. Diệp Lăng đứng ở một bên cười nhìn. Hiện tại hắn đã có tiền, đừng nói là mấy mao, cho dù là mấy triệu hắn cũng không đặt chúng vào mắt. Thế nhưng hắn lại hưởng thụ quá trình này. Hai người đi đến trước một gian hàng thịt heo. Thịt heo được treo ở phía sau cái giá. Phụ trách bán thịt là một người đàn ông trung niên, ở trần nửa thân trên, bên dưới mặc một chiếc quần da, trên miệng ngậm một cây tăm. Vương Thục Phân. Vương Thục Phân đi tới trước gian hàng thịt heo, nhìn một lát, không nói gì. Ông chủ, bao nhiêu tiền một cân thịt này? Vương Thục Phân chọn một khối thịt ba chỉ, cười hỏi. Ông chủ, gian hàng thịt liếc nhìn bà ta, thản nhiên nói, 21 đồng một cân. Có thể bán rẻ hơn một chút không? Vương Thục Phân ước lượng khối thịt trong tay như cũ, cười hỏi. Giá như vậy mà còn đắt sao? Không có tiền thì đừng có mua. Không mua thì bỏ thịt xuống, làm bẩn thịt của tôi rồi bà có tiền đền sao? Ông chủ gian hàng thịt khinh thường nhìn Vương Thục Phân lạnh giọng quát. Diệp Lăng ngẩn người, trong lòng lập tức bốc lên một cơn tức giận.